bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 27. Anh và mình giao kèo, dù có chuyện gì xảy ra cùng nhau giải quyết, không tự quyết định và không được chia tay. Hai đứa sẽ vẫn yêu nhau bất chấp mẹ anh ngăn cản. Những ngày xuân, trước khi ra lại Đà Nẵng, anh vẫn chạy lên chở mình đi chơi hoặc đi cà phê với tụi bạn. Anh không nói với mẹ đi đâu, nhưng chắc là cô cũng biết. Nhưng không làm gì được vì không thể cầm anh ra khỏi nhà. Thế thế, xuân cũng hết rồi, tụi bạn đi học lại, mình cũng khăn gói ra Đà Nẵng. Anh bảo, thỉnh thoảng anh sẽ ra thăm mình cũng hứa là sẽ thường xuyên về gặp anh. 4 tuần đầu thì anh ra được 2 lần, nhưng sang tuần thứ 5 thì mẹ anh làm quá, nên mình bảo anh thôi, để mình về. Rồi cứ 2 tuần mình về 1 lần, mình gặp anh rồi anh chở mình về nhà. Nhiều tuần sau đó cũng thế, phần vì bận, phần vì mẹ anh, nên anh hầu như không ra, chỉ toàn là mình về. Nghĩ đi nghĩ lại thì tủi thân, cứ như bị lỗ, bị lệ thuộc vậy đấy. Yêu thương gì mà cứ cuối tuần là phải mang xác về gặp người yêu. Sao mình lại cao thượng như thế cơ chứ? Người ta yêu được chào đón, được rước, còn mình thì phải đi đi về về thường xuyên. Đã thế mỗi lần về, hai đứa lại đều hạ cánh ở khách sạn quen thuộc, rồi gần gũi tí mới về. Càng nghĩ càng mừng ức. Trong tuần nói với anh chiều thứ 6 sẽ về, nên chiều đó lại đổi ý định. Bé không về đâu anh. Sao vậy bé? Từ nay em muốn gặp bé thì ta, bé không về nữa. Có chuyện gì hả bé? Không có chuyện gì cả, chẳng qua là bé không thích về nữa. Bé thấy mình ngu ngốc quá. Anh vội vã gọi lại, nhưng mình không nghe máy. Sao bé lại nói vậy? Có chuyện gì xảy ra sao bé? Không có gì. Tại sao bé lại phải đi đi về về giết như thế chỉ để gặp anh nữa chứ? Từ khi yêu anh, bé mất thích cái sĩ diện của mình rồi. Sao bé lại nặng lời thế? Bé không nói đúng sao? Người ta yêu nhau cuối tuần được người yêu đưa đi rước, còn bé đi học xong là phải tranh thủ gói ghém hành lý về gặp anh. Bé thấy mình thiệt thòi, bé không thấy đáng. Anh thấy bé thiệt thòi, nhưng anh đã cố gắng giải thích, cố gắng bù đắp cho bé rồi mà. Anh đã bù đắp được gì chưa? Hay chỉ giày vò thân xác bé? Bé nói vậy không sợ anh đau lòng cho bé? Yêu đương mà bé nói gì kỳ vậy? Bé nói sai sao? Tuần nào về hai đứa cũng vào khách sạn mới bên cạnh, mới nói chuyện với nhau được, bé thấy mình nhem nhúa quá. Yêu đương mà bé cứ muốn nói thiệt thơm với anh, anh cũng khó xử, khổ sở lắm mà bé không chịu hiểu cho anh ư? Anh khổ sở chuyện gì? Ngày nào anh cũng phải nghe mẹ nặng nhẹ, anh phải chú ý từng hành động của mình để mẹ anh vui lòng. Anh không dám nhắn tin nhiều, anh phải tranh thủ từng tí thời gian để được bên mẹ, còn như thế mẹ anh mới nhẹ lòng hơn. Anh đang làm điều đó thay cho bé hay cho anh? Nếu làm cho bé thì bé không cần. Bé càng lúc càng quá đáng rồi đấy. Bé quá đáng đấy thì sao? Anh ngao ngán rồi ư? Vậy thì mình chia tay. Hở ra là bé đòi chia tay. Bé muốn chia tay lắm sao? Đúng, bé ngán ngẩm tình yêu này lắm rồi. Bé muốn nhanh chóng kết thúc. Im lặng, im lặng. Anh vẫn không trả lời tin nhắn. Biết là mình có hơi quá, nhưng vì cái tôi, nhưng mặc kệ. Chia tay chia tay, không lẽ mình lại quỷ luyện anh ta là thế? Đàn ông trên đời này thiếu gì, mình mạnh mẽ lắm cơ mà. Cất điện thoại đi ngủ đến 11 giờ trưa mai mới dậy. Anh đã không trả lời mình. Hụt hẫng, mình dậy ăn trưa rồi gọi con Hồng và con Thùy, rủ tụi nó tối nay đi chơi. Tụi nó đồng ý. 8 giờ, mình bỏ điện thoại ở nhà, rồi cùng con Thùy chạy lên chỗ con Hồng. Ba con đi ăn uống cà phê, dù lòng đang nặng trĩu nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Thỉnh thoảng con Hồng có hỏi tình hình của mình với anh Tuấn thế nào, nhưng mình gật phăng đi, giả vờ đánh trống lảng sang chuyện khác. 11 giờ, mình không muốn về, sợ lại một mình cô đơn trong căn nhà đấy. Mình về phòng con Hồng ngủ, ngày sau đó mình cũng nằm lì ở đó luôn. Con Hồng cứ lân la hỏi chuyện gì, mình quát nó im lặng rồi cuốn chăn, bật quạt vù vù, đầu đến chiều. Chiều đến, nó rủ mình đi dạo biển. Nhìn biển, tâm trạng mình chả khá hơn chút nào. Nhớ anh, không biết giờ anh đang làm gì, anh có nhớ mình không? Anh có lo lắng cho mình không? Anh có còn sợ mất mình không? Anh đã nhắn tin hay gọi điện gì cho mình chưa? Lỡ anh đồng ý chia tay thật thì mình biết làm thế nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn vẩn trong đầu mình. Con Hồng có điện thoại. Thằng Hoàng rủ đi chơi kìa mày. Bây giờ à? Nó đi đâu? Ừ, bây giờ. Nó bảo đi kiếm gì ăn. Ừ, nó đang ở đâu? Ở nhà mẹ nó. Nó bảo ta hỏi mày. Ok thì nó tới đón tụi mình. Ừ, bảo nó tới đi. Mình chẳng ham hồ ăn hậu gì giờ này, nhưng biết làm sao bây giờ? Không lẽ đang ngồi giết ngoài biển, hay là trở về nhà gặp nhầm nữ buồn sao? Ít ra có ai bên cạnh thì cũng đỡ tủi thân. Thằng Hoàng tới, nó chở con Hồng. Mình chạy xe một mình, gọi thêm con Thùy, 4 đứa đi nhậu. 3 đứa kia uống, mình nhấp môi cho vui. Tam Hoàng thỉnh thoảng vẫn ân cần mình hoặc gắp thức ăn cho mình, có tí gợi gạo nhưng mình cũng cố tỏ ra vẻ tự nhiên. Mình cũng giả vờ gắp cho hai con kia, khiến như bạn bè gặp nhau gắp cho nhau lát mồi là chuyện hết sức bình thường. Nhậu xong là 10 giờ, đôi con Hồng và thằng Hoàng chạy xe về, mình và con Thùy đến ngay công viên. Mình rẽ phải hướng nhà con Thùy chạy thẳng. Ta tự chạy về được, đường về nhà mày tối, để thằng Hoàng đưa mày về. Không cần đâu, ta cũng tự về được. Thôi, Hoàng đưa con Thùy về đi. Ta bảo ta về được, đưa rước gì mày. Mày không cần thì thôi, ta đưa Hoàng về. Thôi không sao, Hoàng đưa Ly về một đoạn. Có mỗi chuyện đưa nhau về và ba đưa đứng ngay ngã ba bàn tính. Vậy cũng được, thôi phải cẩn thận nghe mày. Con Thùy gật đầu rồi phóng xe đi thẳng. Thằng Hoàng dạy theo đưa mình về nhà. Tới nơi, nó bảo mình vào đi, nó về. Mình đồng ý. Việc đầu tiên khi về tới nhà là chạy lên lầu xem điện thoại. Không có tin nhắn gì cả, chỉ có một cuộc gọi nhỡ của anh lúc 8 giờ ngày hôm nay. Sao chỉ vọn vẹn một cuộc gọi như thế cơ chứ, có còn hơn không? Ít ra anh cũng còn nghĩ tới mình. Có nên gọi lại hay không? Vợ rồi là gì bây giờ? Hỏi là anh gọi bé có chuyện gì không? Hay là xin lỗi anh chuyện hôm trước, coi như bé chưa nói gì? Thôi kệ, nói rồi tính sau, gọi lại cho anh đã. Tiếng chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy. Alo, giọng một con gái. Alo, alo, dạ ai vậy ạ? Mình ngập ngừng. Dạ ai vậy ạ? Gọi tới mà hỏi ai là sao? Số này là của anh Tuấn mà chị. Số của anh Tuấn nhưng sao em? Anh Tuấn đi đâu rồi chị? Cho em gặp anh Tuấn một tí ạ. Anh Tuấn đi tắm rồi em. Có gì chị nhắn anh Tuấn gọi lại cho em sau nhé. Ủa, chị là ai vậy ạ? Có cần nhất thiết phải trả lời không em? Dạ không cần đâu chị. Chị cho em hỏi giờ này anh Tuấn đang ở đâu với chị? Chị đã nói anh đi tắm mà em không nghe sao? Không chị, ý em hỏi là anh đang ở nhà của ai đó ạ? Chị nghĩ câu này cũng không cần trả lời đâu em. Mình cúp máy cái rụp, máu dồn ảo ạt lên não, tim đập nhanh, tức ngực khó thở. Đập điện thoại lên giường, vừa khóc vừa hét. Mùng mền chiếu gối bị mình ném hết xuống nền. Thì ra đang vui vẻ với người con gái khác, bận bị với người ta nên làm gì có thời gian trả lời tin nhắn tôi. Đã thay đổi rồi còn hèn gì dễ dàng đồng ý chia tay đến thế. Đã làm gì nhau mà giờ này có đi tắm. Càng tưởng tượng càng thì kinh khủng. Uất ức dồn nén, nước mắt tuôn trào. Cả đêm đó không ngủ được, mãi đến 5 giờ mới chợp mắt. Mình mà chợp mắt thì ít nhất cũng được 2 tiếng. Mình ngủ tới 2 giờ, bụng đó nên dậy ăn kiếm gì ăn được ngủ tiếp. Người ta ở câu, trời buồn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa tới chiều. Từ chiều rồi lại ăn chiều rồi ngủ, từ chiều tới mai. Quả thật không sai, cách tốt nhất để quên đi nỗi sầu là ngủ. Nhiều người buồn quá, không ngủ được chứ, riêng mình thì ngủ luôn, là hiệu pháp tốt nhất để không phải suy nghĩ nhiều. 6 giờ mình dậy ăn tối, điện thoại có không tin tức gì từ anh. Đang bận bên tình nhân mới làm sao có thời gian quan tâm đến ai. Tự cười chua xót. 7 giờ tối, chuông cửa reo. Không lẽ là anh? Sao giờ anh đến giờ này? Anh định ra xin lỗi mình à? Hay ra đặt vấn đề chia tay? Vừa mừng vừa giận, mình ra mở thử xem là ai. Không phải anh, là thằng Hoàng. Có chuyện gì vậy Hoàng? Mở cửa cho Hoàng vào với. Sao tìm Ly giờ này? Mẹ Hoàng không có nhà mấy ngày nay rồi, hoàn toàn ăn cơm bụi. Giờ đói bụng quá, ngán cơ bụi, nên qua chỗ Ly kiếm ăn cơm. Linh cũng còn nấu cơm đâu. Kệ, ăn gì cũng được, mở cửa cho Hoàng vào đi. Nhà Ly chỉ có mì gói thôi. Gì cũng được, mình đang chần chừ không biết có nên mở cửa hay không. Hoàng có ăn thịt đi đâu mà suy nghĩ lâu vậy? Không, để Ly vào lấy chìa khóa đã. Mình quay vào lấy chìa khóa rồi mở cửa. Gương mặt thằng Hoàng đỏ ửng, phảng phất mùi bia.